Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 591, ngược dòng tìm hiểu khởi nguyên. Phá Phong, một tòa đê đập, giống như tiên cổ trường tồn đến nay, lầy dính thời gian dấu vết, lịch vạn kiếp mà bất ma, mà ở tòa này đê đập bên trên có hai cái sinh linh tồn tại. Một gốc dưới cây liễu có một người dựa. Mang theo vài phần nhàn nhã cùng hài lòng. Cái kia cây liễu cũng không tính là rất lớn. Trong tương lai có lẽ sẽ trưởng thành đại thụ che trời. Nhưng bây giờ còn chỉ có thể coi là một cái cây mầm. Dưới cây là một thiếu niên. Thản nhiên nhìn qua đê đập phía trước cảnh. Đó là vô tận sóng cả chập trùng. Là một mảnh vô lượng thần hải. Đây là một mảnh bất khả tư nghị biển. Tại cái kia gợn sóng chập trùng ở giữa. Là cái này đến cái khác tàn phá cổ giới tại chim nổi. Tại bọt nước ở giữa ẩn hiện. Có tan vỡ. Có khô cạn. Có trở thành bọt nước. Đột nhiên sóng lớn lật trời. Cái này trong biển xuất hiện càng thêm to lớn thế giới. Tại ngập trời sóng lớn bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Theo sóng biển rơi xuống. Lại từ thiếu niên trước mắt biến mất. Phảng phất chỉ là một loại ảo giác. Cái này. Là thế giới biển giới hải. Cái này biển không hề bình tĩnh. Thỉnh thoảng có sóng lớn ngập trời. Đánh ra ở trên đê đập. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Thanh âm kia như là đại giới tại mở ra. Lại như cùng càn khôn tại phá diệt lúc lưu chuyển ra tới đại đạo thần âm. Loại này thần âm tự nhiên mang theo đáng sợ uy năng. Hóa ra đại đạo gợn sóng. Có thể càn quét bất luận kẻ nào nói lĩnh vực sinh linh. Nhưng là đang lưu chuyển đến thiếu niên bên cạnh lúc lại như là lâm vào vô tận thời không bên trong. Vô thanh vô tức biến mất. Một người một cây. Duy trì một cái tư thế thật lâu. Phảng phất muốn đến thiên hoang địa lão. Để bất luận cái gì nhìn thấy người đều biết hoài nghi đây có phải hay không là hai tôn thạch điêu. Người đang suy nghĩ gì, gốc cây kia cây liễu phá vỡ bình tĩnh. Một đạo hơi có vẻ non nớt cùng thanh âm nhu hòa vang lên. Hỏi thăm trước người vô thượng tiên vương. Ta đang nghĩ, làm một cái nhân vật chính, phải chăng có cần phải đi ra bốc lên một chút cua, chứng minh ta không phải người mất tích. Thiếu niên gương mặt thâm trầm, giống như là đang suy tư điều gì bất thế câu đố. Chuẩn bị chinh chiến cái gì cái thế địch thủ. Thiếu niên chính là bước vào thời gian trường hà về sau liền không có tin tức cơ hoàn vũ. Kiến thức một mảnh lại một phiến khác biệt trật tự thiên địa. Cũng đấu qua cái này đến cái khác đứng ở đại giới đỉnh phong tiên vương. Nói tiếng người, cây liễu uẩn sinh sinh linh bất mãn. Một cây cành liễu vung vẩy, chọc chọc thiếu niên. A cơ hoàn vũ nhếch miệng, thu hồi bộ kia không đứng đắn dáng vẻ. Mang theo một chút nghiêm túc, ta cảm thấy khả năng phát hiện cái này cuồn cuộn giới hải. Chư thiên vạn giới khởi nguyên đại bí. Nói thế nào, cây liễu chính là tương lai liễu thần. Nhưng là bây giờ nó còn rất nhỏ yếu. Linh trí đản sinh thời gian không dài. Còn tại nhân đạo lĩnh vực lắc lư. Không có tương lai như vậy tiên vương cự đầu phong thái. Đối với cơ hoàn vũ theo như lời nói. Nó không có quá nhiều hoài nghi. Bởi vì biết rõ đây là một cái đáng sợ vô thượng cường giả. Trước đây không lâu mới vừa vặn chấn sát tam tôn liên thủ tiên vương. Người không cảm thấy, cái này vô tận bên trong giới hải đại giới. Thật sự là nhiều lắm sao, cơ hoàn vũ khẽ nói. Hơn nữa, rất nhiều thứ đều có cố ý dấu vết. Giống như chúng ta cái này dưới chân đê đập. Ta nghịch hành thời gian trường hà. Đã từng ngược dòng tìm hiểu qua một phương đại thế giới khởi nguyên. Hết thảy nhìn như đại đạo diễn hóa mà thành. Không có chút nào dị thường, nhưng là luôn cảm giác có chút cho phép quỷ dị. Cơ hoàn vũ hai con ngươi rất thâm thúy. Cái này phía sau, có một cái bàn tay vô hình đang nắm trong tay, để cho trong lòng người run rẩy. Lại thêm cái này làm ta đi tới nơi này một mảnh càn khôn. Còn có thể tùy tiện ngao du thời gian trường hà, thậm chí tùy ý xuất thủ cũng không cần phải lo lắng nhân quả kiếp số cắn trả đồ vật. Tại cơ, hoàn vũ trong lòng bàn tay, có một đạo linh quang đang lóe lên, đó là hắn xuyên việt đến giả thiên thế giới căn nguyên. Theo Cơ Hoàn Vũ, tu vi càng cao liền càng có thể phát hiện nó ẩn núp bí mật. Đây vốn chính là nguồn gốc từ cái thế giới này bảo vật. Trời xanh phía trên huyết chiến trận, để đặt tại lưỡng giới chỗ nối tiếp bia cổ bi văn nhắc nhở. Còn có chúng ta mấy người này cấm kỵ pháp. Cơ Hoàn Vũ biểu tình trên mặt giống như cười mà không phải cười. Ta nghĩ, ta đã hiểu cái gì. Liễu Thần nghe lấy hắn, muốn hỏi ý kiến hỏi chút gì. Có một ít gì đó nó nghe cái hiểu cái không, nhưng là không có thực sự truy vấn. Bởi vì cảm giác được trong cõi U Minh có một loại đại khủng bố. Có vô thượng cường giả ở trong hỗn độn đi mở ra sự tình. Cuối cùng bỏ mình hóa càn khôn, tạo nên đại giới. Cơ Hoàn Vũ cảm ứng đến cây liễu vừa ý biết nghi hoặc. Giống như là nói một mình vậy. Như vậy vấn đề đến rồi. Thiên địa này cùng cái kia chí cường giả là như thế nào quan hệ, sinh ra trong thiên địa này sinh linh. Cùng cái kia chí cường giả lại có như thế nào liên lụy? Cơ Hoàn Vũ tại Tuế Nguyệt Trường Hà thi cấp 3 cổ. Truy tìm chư thiên vạn giới khởi nguyên đại bí. Đây hết thảy hiếm ai biết. Thế gian này, không có vĩnh hằng nhân vật chính. Vô luận thiếu đi ai. Cái kia vũ trụ đều sẽ tiếp tục vận chuyển. Thẳng đến phá diệt. Bên trong cửu thiên thập địa. Bản thân phong ấn. Ngủ say hơn trăm vạn năm thời gian cổ tộc bắt đầu dần dần thức tỉnh. Bọn chúng có bản thân van xin. Muốn ở trong thiên địa bố cục. Tranh một đời tiên lộ. Mặc dù sự thật chứng minh, bất kỳ cái gì thời đại tiên lộ đều cùng những cái này liền chuẩn đế đều không phải là cặn bã không quan hệ, nhưng là không trở ngại rất nhiều ánh mắt vẻn vẹn cực hạn tại bắt đầu cổ tinh trên một ngôi sao này. Bản thân cảm giác tốt đẹp chính là tộc đàn xuất thế run một cái uy phong. Cái thời đại này thiên địa hoàn cảnh thực sự quá không hữu hảo. Theo thái cổ thời đại của chúng ta căn bản là không có cách bằng được. Một chút nhỏ yếu cổ tộc, đi trước đã xuất thần nguyên phong cấm. Bọn chúng là vì bên trong tộc đàn tổ vương làm tiên phong. Bởi vì cái gọi là boss cũng nên tại cuối cùng mới ra sân. Ở nơi này chút trong cổ tộc cũng không ngoại lệ. Thánh cảnh cường giả sẽ không dễ dàng hiện thân. Bọn họ thọ nguyên có thể là vô cùng chân quý. Ngô, bây giờ là nhân tộc tại bắt đầu cổ tinh lên cân tôn cái kia buồn cười chủng tộc một chút cổ tộc. Khinh thường, tại chúng ta thời đại kia chỉ có thể biến thành nô lệ cùng lương thực chủng tộc. Vậy mà cũng có xoay mình một ngày, đối đãi chúng ta ra đi một chuyến. Huyết sát hắn trăm ngàn vạn nhân tộc, nói cho bọn hắn ai mới là mảnh này càn khôn chúa tể. Không ít cấp tiến cổ tộc đang kêu gào, muốn đi giết chóc tiến hành, cần cẩn thận một chút. Huyết nguyệt tộc một tôn vương giả khẽ nói, hai mắt hiện lên thị huyết quang mang. Thủ hạ ta binh sĩ, nô dịch một số nhân tộc tu sĩ. Bọn hắn nói cho ở nơi này hoang cổ thời đại nhân tộc xuất hiện đáng sợ cường giả. Bọn hắn thống, ngự vũ trụ, giá lâm bắt đầu, khai sáng bất hủ thánh địa, xưng là vô thượng đại đế. Những nhân vật này, tựa hồ là cùng chúng ta cổ tộc hoàng liệt thuộc đồng dạng cấp độ. Công tham tạo hóa, cường đại đến cực điểm. Nhân tộc đế dù cho là như vậy thì thế nào cổ hoàng còn có thọ nguyên hạn chế? Nhân tộc cường giả lại có thể sống qua bao lâu? Xanh quỷ tộc cường giả nói. Cái thời đại này thiên địa, so ra kém thái cổ cái này là tuyệt đối. Không có thần nguyên phong ấn, nhân tộc tồn không xuống đầy đủ cường giả. Vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Ngân nguyệt tộc đại năng nói nhỏ, tham dò rõ ràng nhân tộc nội tình. Mới đến chân chính hạ thủ thời điểm, vì đề phòng vạn nhất, tốt nhất liên hệ những hoàng tộc đó, có bọn hắn tọa trấn, mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Cái này tốt nói, Lam Ma tộc bán thánh trầm ngâm nửa ngày, tộc ta cùng Nguyên Thủy Hồ có một chút giao tình, có thể mời được bọn hắn tọa trấn. Một trận mạch nước ngầm bắt đầu phun trào, cổ tộc hướng về thời đại này bắt đầu nhân tộc bá quyền bắt đầu rồi khiêu khích. Này lại diễn hóa thành một trận khoáng thế đại chiến. Nguyên Thủy Hồ có người đến liên hệ chúng ta. Muốn tái hiện thế gian. Ký kết thiên địa trật tự. Hỏa Lân động bên trong. Có tổ vương ở trong thần nguyên dung ra thần thức. Cùng với những cái khác vương câu thông. Chúng ta muốn hay không ủng hộ bọn hắn như thế một vấn đề. tọa trấn ở chỗ này đại thánh lửa. Kỳ suy tư, thăm dò một chút nhân tộc nội tình a. Nếu là kẻ yếu, tự nhiên chỉ có bị chia cắt vận mệnh. Tộc ta hoàng tử cũng nên xuất thế. Tranh thành tiên lộ mở ra đại thế. Kỳ Lân Hoàng tại thái cổ thời đại. Không có gì ngoài khai chi tán diệp dòng dõi bên ngoài. Còn phong ấn một trai một gái. Ký thác hy vọng của hắn. Cùng đời này nhân kiệt tranh phong. Răng rắc, thần nguyên phá toái thanh âm vang lên. Hai tôn đế tử nhân vật đi tới nơi này một đời. Hỏa Lân động bên trong thánh giả cáo chi bọn hắn tất cả tình huống. Ta gánh chịu phụ thân hy vọng. Biết tại một thế này thành đạo. Chiến bại tất cả mọi người. Hỏa Kỳ tử mở miệng. Thân thể thon dài cường kiện. Hai mắt như điện. Chiến ý lăng thiên. Liên thủ xuất thế chèn ép nhân tộc cái này đang nói đùa sao. Vạn long xào bên trong. Nơi này đại thánh mặt đen lên. Đem trước người hắn vương giả phun ra khuôn mặt nước bọt. Muốn chịu chết, cũng không phải như vậy tặng. Chúng ta vạn long xáo, trải qua được mấy cái đế quân giáng lâm đến dày vò, đại thánh hết lửa giận. Toàn bộ vũ trụ đỉnh phong chí tôn, nhân tộc đều không khác mấy chiếm một nửa. Còn dư lại vạn tộc liên thủ, mới có thể cùng bọn hắn ngang hàng. Chống lại, cái này thánh nhân hiển nhiên không thể so với trong cổ tộc còn lại những kiến thức nông cạn đó. Gia hòa. Bái đã từng bị cơ hoàn vũ họa hại phúc, cùng bọn hắn tổ tinh có liên lạc, từ đó đi theo cái thời đại này trào lưu đại thế. Cũng bởi vậy ra đời một tôn chuẩn đế, nhưng là lấy thế lực như vậy, muốn cùng nhân tộc đi mới vừa cái này đại thánh cảm thấy mình còn không có sống đủ. Còn không muốn chết, coi như nhân tộc nội đấu nghiêm trọng hơn, trong đó một cái thế lực rút tay ra ngoài, chúng ta cũng đánh không lại. Cái kia. Vậy ta đi cự tuyệt bọn hắn, cái này đại thánh trước người vương giả lắp bắp nói. Nghe bọn hắn tổ vương thuyết pháp, hắn cũng túng, nói chúng ta vạn long xào không tham dự chuyện này. Không thể trêu vào đối diện. Cái này không nói nhảm sao, đại thánh tức giận nói. Sau đó lại cảm thấy mình có chút túng điểm, muốn kiên cường một chút. Ách, người hồi phục thời điểm liền nói cho bọn hắn. Chúng ta chỉ là tuân theo năm đó cổ hoàng vạn tộc cộng sinh đạo lý. Nhiệt tình và bằng, giảng cứu dĩ hòa vi quý. Đúng rồi, điều động sứ giả đi mời hồn thác đại thánh. Ta đối với hán lý niệm cảm thấy hứng thú. Đúng, ngoặc kép chấm chấm, sâu trong vũ trụ, một tòa thần bi đứng sừng sững. Cùng tiên cổ đại đạo tương liên, thiên địa vạn đạo ở trong này hóa thành thực chất, trở thành xiềng xích. Từ trong hư vô kéo dài mà đến, khóa ở tại thần bi bên trên, giống như là đang trấn áp cái gì đáng sợ đại ma đầu. Trong tinh vực xung quanh, tất cả đều có kinh khủng bố trí, đạo văn vô tận, thậm chí còn có tiên đạo pháp tác chất chứa. Bọn chúng xen lẫn đạo và lý, trở thành vĩnh hằng phong ấn. Đây là gần như không thể phá giải thủ đoạn, chớ đừng nói chi là còn có đế quân cường giả tọa trấn. Cấu trúc mạnh nhất phòng tuyến. Nhưng mà chính là dưới tình huống như vậy. Có một đạo hư ảo thân ảnh tại chui vào. Cẩn thận một chút phá giải rất nhiều đạo văn. Tan rã trong nháy mắt lại phục hồi như cũ. Phải không kinh động ngoại giới chấn giữ trí tôn cường giả. Có lúc, một ngày đi qua cũng vẻn vẹn chỉ xê dịch một bước. Thậm chí có lúc mấy chục trên trăm năm mới di chuyển về phía trước vài tấc. Nhưng là cái này xông vào thân ảnh hiển nhiên cẩn thận tới cực điểm. Không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi. Đạo thân ảnh này rất có kiên nhẫn. Ở chỗ này hao phí trên trăm năm thời gian. Vẫn luôn không hề từ bỏ. Thẳng đến cuối cùng bị hắn thực hiện mục tiêu của mình. Xông vào vô lượng nói bia phong ấn thế giới bên trong. Gặp được mục tiêu nhân vật. Đó là thần thoại thời đại nổi danh nhất thành đạo giả. Cũng là thời kỳ đó thiên đình kẻ thống trị. Đế tôn, hắn năm đó bị cơ hoàn vũ trấn áp, nhưng lại không có gạt bỏ, mà là trực tiếp dùng vô lượng nói bia trấn áp, phong tu vi, trấn đạo tính, cảnh cáo vùng vũ trụ này tất cả cường giả, cũng kiên định đạo đình uy nghiêm vô thượng. Một tôn sống qua cửu thế, thành tựu hồng trần tiên cao thủ mạnh mẽ, cứ như vậy bị người vĩnh hằng phong cấm. Đây là bực nào đáng sợ để tất cả lòng mang ý đồ xấu người biết được. Coi như thành tiên. cũng là nghĩ thu thập ngươi, liền thu thập ngươi. Đế tôn, kết quả của ngươi thực sự rất thật đáng buồn. Chui vào tới đây thân ảnh nhìn chăm chú cái này thời trước địch thủ. Sau một hồi mới mở miệng, muốn tính toán toàn bộ vũ trụ, kết quả là lại bị người trực tiếp trấn áp. Người tới chế giễu ta, đế tôn thân hình có chút còng xuống. Nhưng là mặc dù thân ở trong lao ngục, cũng rất thong dong cùng bình tĩnh. Nhân vật như vậy, khắp mấy ngàn vạn lại tuế nguyệt, cũng bất quá mới ra một cái hắn. Thua ở cái loại người này trong tay. Mặc dù tuyệt không tình nguyện, nhưng là ta chịu phục. Dù sao, tài nghệ không bằng người, chết cũng đáng đời. Đế tôn lạnh lùng mở miệng. Nhưng là, thời trước hướng ta thần phục ngươi, lại có tư cách gì đến chế giễu ta? Cái kia đạo lẻn vào thân ảnh trầm mặc, sau đó lại cười lạnh. Đã từng ẩn núp, bất quá là vì cuối cùng phá vỡ. Không nên quên, ngươi ở đây thần thoại thời đại hết thảy mộng tưởng cùng kế hoạch, là ta vẽ cho ngươi lên dấu chấm tròn. Hai người tương hỗ đối mặt, trong mắt đều có lãnh ý cùng sát cơ. Nếu là thay cái tràng cảnh, tất nhiên sẽ có một trận không chết không thôi quyết đấu. Người chui vào nơi này, chắc hẳn không phải phải cùng ta cãi vả. Nói rõ ý đồ đến của ngươi. Đế tôn rời đi chủ đề. Nếu như ngươi thực sự muốn theo ta tranh, có tin ta hay không trực tiếp hô một tiếng. Nghe hỏi mà đến đế quân dựa vào nhân số đều có thể đem ngươi trấn áp. Cùng ta ở nơi này trong phong ấn làm bạn, ân oán của chúng ta hay là kéo dài. Nhưng không phải hiện tại. Đạo thân ảnh kia nói. Ta lần này đến, là tới cứu ngươi. Ngươi nhấc lên càng lớn sóng gió, đối với ta lại càng có lợi. Có cùng chung địch nhân làm bọn chúng ta đây. Là thiên nhiên minh hữu. Người tới rất trực tiếp. Nói rõ ý nghĩ của mình. Hợp tác cùng có lợi. À là thế này phải không? Đế tôn đang suy tư. Trong lòng chuyển qua muôn vàn suy nghĩ. Cuối cùng gật đầu đồng ý. Thành giao. Ngoặc kép chấm chấm. Toàn bộ vũ trụ rung mạnh. Vạn đạo tại oanh minh. Kinh dị trong nhân thế khí tức khuếch tán. Để quá nhiều cường giả trợn mắt hốc mồm. Nguyên bản tại bắc đầu cổ tinh bên trên chú ý sự tình phát triển đệ nhị đạo tôn. Giờ phút này cũng đem nước trà hạt dưa bỏ qua một bên. Nhìn phía tinh không, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4020 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.